Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 665, Chiến Thư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm chú nhìn Linh Bảo Quan xa xa, dồn khí đan điền, thanh âm vang dội. Đệ tử Thiên Tông Lý Diệu Chân, phụng lệnh sư phụ mà đến, cùng đệ tử Nhân Tông luận bàn luận đạo thời gian, địa điểm, do Nhân Tông quyết định. Thanh âm cực có sức xuyên thấu, không đinh tai nhức óc, lại truyền ra rất xa, trong ngoài hoàng thành. Rõ ràng có thể nghe thấy. Quan to hiền quý, tôn thất, quan viên nha môn ở lại trong hoàng thành, ở giờ khắc này, tất cả đều nghe thấy. Chiến thư của Lý Diệu Chân, ngoài hoàng thành, cư dân nội thành láng giềng gần tường thành màu đỏ cũng bị thanh âm kinh động, người đi đường dừng bước, quán chủ dừng hò hét, nhao nhao quay đầu, nhìn phía hoàng thành. Lâm An phủ, Lâm An mặc trang phục cung đình màu đỏ, đang cùng các cung nữ đá tú cầu bỗng nhiên dừng bước. Nghiêng tai lắng nghe, hỏi. Các ngươi nghe thấy tiếng gì không? Mấy cung nữ nghiêng đầu, im lặng nhìn phía hoàng thành. Nghe thấy rồi, hình như là cái gì đệ tử Thiên Tông Lý Diệu Chân. Vị cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông đáp lại. Vừa dứt lời, thanh âm lạnh nhạt dễ nghe từ phương hướng trái ngược truyền đến. Ba ngày sau, giờ mão ba khắc, bờ sông vị ngoại ô kinh thành, Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần xuất chiến. Phiếu phiếu khẽ há ra cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng hiện lên chuyện thú vị Hứa Thất An nói cùng nàng, trong đó có một việc. Thiên nhân chi tranh, ba ngày sau, ta muốn xem, ta muốn cầu nô tài mang ta đi xem. Phiếu phiếu trong lòng nóng như lửa, hận không thể lập tức bảo thị vệ gọi đến cầu nô tài của mình. Phủ Hoài Vương, hậu hoa viên hoa tươi rực rỡ, nữ tử mặc váy dài màu sen đứng ở trong bụi hoa, nhìn xa phương hướng cửa thành. Thấp giọng nói. Ba ngày sau, giờ mão ba khắc, bờ sông vị ngoại ô, nàng lông mày cong cong, vui vẻ nói. Lại có trò hay để xem rồi. Không gió, nhưng đóa hoa cả vườn nhẹ nhàng lay động, tựa như đang đáp lại nàng. Lý Diệu Chân đã đến kinh thành, ở bờ sông vị ba ngày sau, cùng đệ tử Nhân Tông Sở Nguyên Trần quyết đấu. Tin tức này không chân àm chạy, ở trong nửa ngày ngắn ngủn, hầu như truyền khắp cả kinh thành. Trước hết xôi trào là các nhân sĩ giang hồ sớm nghe tin mà vào kinh thành, bọn họ đợi cả một tháng, rốt cuộc chờ được thiên nhân chi tranh. Chờ được đệ tử kiệt xuất nhất của đạo môn Nhân Tông cùng Thiên Tông quyết đấu. Tuy rất nhiều người đều gặp phải việc xấu hổ hết lộ phí, nhưng không có ai thầm oán, thậm chí cảm thấy sớm đến kinh thành là một quyết định vô cùng chính xác, hơn nữa may mắn. Bởi vì ở trước thiên nhân chi tranh, bọn họ đã nhìn thấy một hồi đấu pháp trăm năm hiếm thấy. Một điểm này, từ trong thái độ hối hận của các giang hồ hiệp khách bởi vì muộn mà bỏ lỡ đấu pháp, là có thể chứng minh đầy đủ. Cho dù không có thiên nhân chi tranh đến tiếp sau, đối với đại bộ phận nhân sĩ giang hồ mà nói, đã là không uổng chuyến này. Tòa tiểu lâu nào đó, Tiêu Hồn Thủ Dung Dung cùng Mỹ Phụ Nhân, còn có Liễu Công Tử cùng sư phụ của Liễu Công Tử, bốn người tìm chỗ trống bên cửa sổ, vừa dùng cơm trưa, vừa nói về thiên nhân chi tranh. Hai nhân vật chính theo lý thường trở thành tiêu điểm, Dung Dung rót rượu cho Mỹ Phụ Nhân, lại quay đầu nhìn về phía kiếm khách trung niên, giọng thanh thúy nói. Ta nghe tiền bối nói, Sở Nguyên Trần này tựa như là Trạng Nguyên Lang năm nguyên cảnh thứ 27. Kiếm khách trung niên nghe vậy, sắc mặt có chút thổn thức. Phải, năm đó ta ở kinh thành du lịch, vừa lúc thời điểm hạnh bảng, thấy hắn trở thành hội nguyên, sau đó là Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, hắn không ngờ từ quan không làm, thành ký danh đệ tử của Nhân Tông. Cho tới hôm nay, đại biểu Nhân Tông xuất chiến. Sư phụ, con nghe nói Lý Diệu Chân kia là một vị tiên tử quốc sắc thiên hương, người nói nàng ấy sẽ là đạo môn mấy phẩm. Liễu công tử khi nói lời này, sức chú ý đều ở bốn chữ. Quốc sắc thiên hương, đối với vấn đề của đồ đệ, kiêm khách trung niên lắc đầu. Thiên Tông thánh nữ kia ít đi lại ở giang hồ, không có tiếng tăm lắm, vi sư cũng không biết cô ấy là mấy phẩm. Nhưng, giang hồ còn có một lời đồn, phi yến nữ hiệp năm kia ngang trời xuất thế, chính là Thiên Tông thánh nữ. Phi yến nữ hiệp là Thiên Tông thánh nữ, Dung Dung kinh ngạc, đại danh phi yến nữ hiệp, nàng có nghe nói chút, nữ tử này cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, không phải đang làm việc tốt, thì ở trên đường làm việc tốt. Sự tích của nàng rất được giang hồ du hiệp tán dương cùng khen ngợi. Nhưng, một năm trước, nàng đột nhiên tuyệt tích giang hồ, không biết đã đi đâu. Kiếm khách trung niên cười nói, đều là giang hồ đồn đại, không biết thật giả. Nhưng Phi Yến nữ hiệp từ một năm trước tuyệt tích, chẳng biết đi đâu. Lúc này, một người giang hồ mặc áo màu lam ở bàn bên cạnh xen mồm, chào phúng. Hiểu biết nông cạn rồi nhỉ, Phi Yến nữ hiệp là đi Vân Châu diệt phỉ, mới biến mất một năm. Đi Vân Châu diệt phỉ, không đợi kiếm khách trung niên đặt câu hỏi, nhân sĩ giang hồ xung quanh nhao nhao nhìn lại. Các hạ làm sao biết Phi Yến nữ hiệp đi Vân Châu diệt phỉ? Ta chẳng những biết Phi Yến nữ hiệp đi Vân Châu, ta còn biết nàng chính là Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân. Giang hồ khách áo lam nhấp một ngụm rượu nhỏ, thong dong nói. Ta có một huynh đệ, nhân sĩ Thanh Châu, đầu năm đột nhiên về quê, nói một năm qua ở Vân Châu, theo Phi Yến nữ hiệp diệt phỉ khắp nơi, tu vi tăng vọt. Cũng là hắn nói cho ta biết, Phi Yến nữ hiệp chính là Thiên Tông thánh nữ. Ánh mắt kiếm khách trung niên lóe lên, đối với lời của nam tử áo lam tràn ngập nghi ngờ, hỏi. Đã ở Vân Châu diệt phỉ, sao lại đột nhiên về quê? Giang hồ khách áo lam cười nhạo nói, tự nhiên là diệt phỉ xong. Cuối năm trước, triều đình phái hai kim la, cùng với một đám ngân la đi Vân Châu, mang sơn phỉ Vân Châu nhổ tận gốc. Vị hứa ngân la kia của nha môn đả canh nhân, lúc ấy ở trong đó, nghe nói thiếu chút nữa chết một lần. Lập tức có nhân sĩ giang hồ biết tình huống mở miệng, nói. Không phải thiếu chút nữa, là thật sự đã chết một lần. Đánh rắm, chết rồi còn có thể sống lại. Hắc, xem các ngươi đám nghèo kiết hủ lậu này là biết không đi nổi giáo phường ti. Hứa ngân la kia là khách quen của giáo phường ti, tùy tiện chọn một chỗ hỏi cô nương bên trong, liền có thể hỏi thăm ra rất nhiều chuyện về hứa ngân la. Vị nhân sĩ giang hồ biết tình huống đó nói, nghe nói. Lúc ấy Vân Châu bố chính sứ dẫn binh phản loạn, mấy vạn binh mã vây công đoàn người tuần phủ. Lúc mọi người ở đó tuyệt vọng, là hứa ngân la một mình một đao, chặn mấy vạn phản quân, như hắn mấy ngày trước ngăn trở văn võ bá quan. Giết đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhưng cũng kéo dài tới lúc viện binh đến, nghịch chuyển thế cục. Trong sảnh ồ lên, mặc kệ là nhân sĩ giang hồ, hay là bình dân, đều ngây người. Cách chương.